Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có buông tha, đây là cái gì thực lực a? Này giữa các gia tộc cùng tiểu gia tộc nghe trực tiếp đều hù dọa tiểu, nhanh chóng phân phân cùng giáo đình hấp huyết quỷ bọn họ phiết thanh quan hệ, miễn cho tao ương. Vatican giáo đình bên kia, giáo hoàng nổi giận không gì sánh được, trực tiếp đó là tự mình lên tiếng, nhất định ở trong vòng 10 ngày giết chết Tần Thiên, hơn nữa tự mình xuất thủ, đồng thời hấp huyết quỷ 13 nhà tộc cũng là tuyên bố tin tức, phái ra toàn bộ cao thủ, giết chết Ái Lệ Tư người của gia tộc cùng Tần Thiên, không chừa một mống, nhưng thấy bọn họ có bao nhiêu phẫn nộ rồi. Bất quá Tần Thiên hoàn toàn không biết, bởi vì giờ khắc này Tần Thiên đang ở nhẫn bên trong không gian tiến hành đột phá đây. Đêm qua đắc đạo lục đạo 8 sao cảnh giới cao thủ linh hồn, hoàn toàn là siêu cấp lớn thuốc bổ a, Tần Thiên cả đêm đều ở đây luyện hóa hấp thu, linh hồn chi điên cuồng đột phá đến thất tinh bát giai cảnh giới, có thể nói là kinh khủng như vậy a. Lúc này Tần Thiên đang ở hấp thu một điểm cuối cùng linh hồn lực, chuẩn bị đột phá đến thất tinh cửu giai cảnh giới, bất quá Tần Thiên không có thành công, định ở tại thất tinh bát giai đỉnh phong sau đó liền tai nạn đột phá, cuối cùng một đạo khảm hình như một đạo vô pháp vượt qua hồng câu như nhau, thế nào cũng không xông qua được. Xem ra phải càng nhiều hơn hồn lực mới có thể đột phá. Tần Thiên mở mắt ra, lầu bầu nói, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, có thể đột phá đến thất tinh bát giai đỉnh phong Tần Thiên đã rất hài lòng. Trong khoảng thời gian này đột phá quá nhanh, Tần Thiên trái lại có chút lo lắng, có thể hay không căn cơ bất ổn, đúng là lúc muốn khống chế một chút, miễn cho tương lai tu luyện xảy ra vấn đề. Được rồi, nhìn huyết linh phân thân như thế nào? Tần Thiên nhớ lại huyết linh phân thân, hấp thu nhiều như vậy cao thủ huyết nhục, hẳn là đột phá đi. Nghĩ, Tần Thiên lập tức liền đem huyết linh phân thân cấp kêu đi ra. Hưu! Hồng mang lóe lên, huyết linh phân thân liền là xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt của. Một đáng sợ khí huyết sát từ trên người nó bạo phát ra, vô cùng đáng sợ. Quả nhiên, đột phá đến 8 sao cảnh giới. Tần Thiên nhìn trước mặt huyết linh phân thân, nhất thời không gì sánh được hưng phấn. 8 sao cảnh giới huyết linh phân thân bên người, cái này mình có thể muốn làm gì thì làm. Ha ha ha ha! Tần Thiên không nhịn được phá lên cười, cực kỳ đắc ý. Chương 1617, ngượng ngùng Alice Vatican. Đã điều tra xong sao, Tần Thiên có hay không tới chúng ta bên này? Trung tâm to lớn bên trong giáo đường, Vatican 16 thế giáo hoàng bản nết ngồi ở đại điện ghế trên, nhìn người phía dưới hỏi chậm rãi nói. Bản tơ nơ nhìn qua hơn 60 tuổi hình dạng, mặc cả người trắng sắc lễ phục, đầu đội tượng trưng quyền lợi mão vua, ngực chớ đang giáo hoàng huy chương, ngón tay thượng mang theo giáo hoàng nhẫn, đang ngồi ở ghế trên, híp mắt, nhìn phía dưới một hồng y đại giáo chủ đạo. Nhìn qua hình như một tuổi già hiền lành lão giả như nhau, thế nhưng, trong cặp mắt kia mặt thường thường tiết lộ ra ngoài tinh quang lại hiện lên hắn bảo đao, chưa lão. Hồi giáo hoàng bệ hạ, căn cứ hiện nay chúng ta nắm giữ tiểu tử, Tần Thiên quả thực đã rời đi nước Pháp, đang hướng phía chúng ta bên này mà đến, thế nhưng dùng phương thức gì đến chúng ta cũng không biết được. Phía dưới hồng y đại giáo chủ hồi đáp, giọng nói vô cùng vi tôn kính. Không biết, cái này đúng là địa bàn của chúng ta, vì sao ngươi không tra được? Giáo hoàng nhìn phía dưới hồng y đại giáo chủ chậm rãi nói. Phác thông. Hồng y đại giáo chủ trong nháy mắt đó là quỳ xuống, nhìn giáo hoàng vô cùng khẩn trương nói, ta lập tức đi ngay cha. Dạ, đi thôi. Giáo hoàng nhàn nhạt phất phất tay, nhắm hai mắt lại, không để ý đến cái này hồng y đại giáo chủ. Giờ phút này cái hồng y đại giáo chủ mồ hôi lạnh đều nhô ra, sắc mặt một trận trắng bệch, vô cùng xấu xí, bởi vì vừa rồi giáo hoàng nổi giận. Tuy rằng giọng nói nghe rất hòa thuận, thế nhưng ngươi nếu như cho rằng rất bình thường, ngươi kia liền 10 phần sai. Giáo hoàng tức giận lúc chính là cái này hình dạng, ngươi nếu là không lập tức quỳ xuống đến, rất khả năng liền đã chết. Thấy giáo hoàng cho phép mình rời đi, cái này hồng y đại giáo chủ lập tức liền nhanh chóng rời đi. Tần Thiên bên này, lúc này, Tần Thiên cùng Mị Ảnh đang ngồi ở Alice gia tộc dành riêng trên phi cơ, hướng phía nước Anh bay đi, trên phi cơ mặt, ngoại trừ Alice cùng Tần Thiên cùng với đội bay nhân viên ở ngoài. Những người khác toàn bộ đều ở đây nhẫn bên trong không gian, như vậy không dễ dàng bại lộ. Tần Thiên, người đang suy nghĩ gì à? Alice nhìn trầm tư Tần Thiên nghi ngờ hỏi, sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút đỏ lên, bởi vì đã cùng Tần Thiên rốt cuộc xác lập quan hệ, đúng là Tần Thiên nữ nhân, cho nên tâm tính hoàn toàn khác nhau. Ta đang suy nghĩ chúng ta thế nào diệt hấp huyết quỷ gia tộc toàn bộ người. Tần Thiên như thực chất nói, hấp huyết quỷ gia tộc hơn 18 sao cao thủ. Bị mình đã là tiêu diệt lục bảy thành, còn dư lại không có mấy, lúc này đây đi trước nước Anh, chỉ cần không có người của giáo đình xuất thủ, như vậy hấp huyết quỷ người của gia tộc tất nhiên là muốn diệt vong. Viết máu quỷ gia tộc một vong, Tần Thiên liền hoàn toàn không lo lắng người của giáo đình, bởi vì giáo đình bên kia cũng là bị mình diệt vài cái 8 sao cao thủ, còn lại tối đa chính là lục 7 thành 8 sao cao thủ, mình tìm bên này đã 8 sao cao thủ, hơn nữa mình và Thiên Hà chiến lực, hoàn toàn có thể là thứ 10 cái 8 sao cao thủ, cho nên, Tần Thiên hoàn toàn không lo lắng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên hiện tại lo lắng duy nhất chính là, viết máu quỷ gia tộc 8 sao cao thủ rời đi nước Anh, đi trước Vatican, ở nơi nào chờ đợi mình. Nói như vậy, liền không dễ làm, ở nước Anh bên này, không có biện pháp tiêu diệt hàng loạt hấp huyết quỷ 8 sao cao thủ, để cho bọn họ ở Vatican bên kia liên thủ, vậy thì không dễ làm. Tần Thiên đang suy tư, muốn không muốn gọi điện thoại cấp trong gia tộc mặt, để cho bọn họ cùng các người của đại gia tộc thương lượng, lại phái mấy cái 8 sao cao thủ đi ra, nói như vậy, tương đối có bảo đảm. Người kia nghĩ đến không có. Alice nhìn Tần Thiên hỏi. Tần Thiên lắc đầu, nói, không có, còn đang suy nghĩ. Ta giúp ngươi cùng nhau ngẫm lại có được hay không? Alice nhìn Tần Thiên hỏi. Tần Thiên nghe có chút kinh ngạc, bởi vì, này câu nghe thật kỳ quái, vô cùng đột ngột, phải biết rằng, giết chết hấp huyết quỷ người của gia tộc, Alice gia tộc bọn họ cũng là có nghĩa vụ, thế nhưng nàng bây giờ nói ra đến hình như, hoàn toàn là một ngoại nhân thân phận đang nói như nhau, nói sự không liên quan mình như nhau. Tại sao có thể như vậy a? Tần Thiên rất là nghi hoặc, nhìn Alice, phát hiện Alice đỏ mặt lên, có chút không dám nhìn dáng vẻ của hắn. Tần Thiên nhất thời hiểu, Alice phỏng chừng là bởi vì mình cùng chuyện của hắn, bây giờ là hoàn toàn đem chính cô ta cho rằng nữ nhân của mình, sau đó dùng mình nữ thân phận của người đến giúp mình chia sẻ. Điểm này làm cho Tần Thiên rất là ngoài ý muốn, như vậy đến nói, Alice có thể là thật tình thích mình, mà không phải là bởi vì gia tộc vấn đề cùng với tự mình, cứ như vậy. Tần Thiên trong lòng vốn là đối với nàng cái loại này vật ách tắc nhất thời ít đi nhiều. Tốt, người kia liền phụ trách giúp ta liên hệ ba người bên kia, làm cho hắn giúp ta nhìn chằm chằm hấp huyết quỷ bên kia, nói cho ta biết hấp huyết quỷ hướng đi thì tốt rồi. Tần Thiên nhìn Alice nói. Dạ, tốt. Alice gật đầu, trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng. Tần Thiên nhìn nàng như vậy, cảm giác trong lòng có loại cảm giác kỳ dị, nhịn không được đưa tay bắt được Alice tay nhỏ bé. Alice nhất thời cả người đều là chấn động. Sắc mặt trong nháy mắt phát đỏ lên, cực kỳ rõ ràng. Nhìn Tần Thiên, thần sắc có chút không biết làm sao. Lần này, Tần Thiên cũng đột nhiên có chút hoảng loạn. Mình là không phải quá nóng nảy à, vội vàng liền buông lỏng ra Alice thủ. Cái kia, ta tiếp tục suy nghĩ. Tần Thiên vội vàng nói xong lập tức hai mắt nhắm nghiền, không nhìn nữa Alice. Alice còn lại là ở bên cạnh lặng lẽ nhìn Tần Thiên, trong lòng cao hứng nguy. Tần Thiên bắt tay nàng, điều này đại biểu Tần Thiên đã tán thành nàng sao? Trong lòng nàng nhưng thật ra là rất thích Tần Thiên, bởi vì Tần Thiên là một cường giả, nàng thích cường giả, hơn nữa Tần Thiên còn đẹp trai như vậy, tính cách cũng tốt như vậy, bối cảnh cũng tốt, nam nhân như vậy đốt đèn lồng cũng khó tìm được, nàng làm sao có thể không thích đây. Tần Thiên cũng không biết Alice trong lòng suy nghĩ nhiều như vậy, hắn lúc này tâm thần chìm vào tiểu thế giới bên trong, tìm Tiểu Bạch cùng Lục công chúa Mặc Linh Tuyết đi, cái này hai tiểu nữ đều bị hắn đặt ở tiểu thế giới bên trong. Tần Thiên ca ca, ngươi mau dẫn ta đi ra ngoài chơi một chút. Nơi này thật nhàm chán. Tiểu Bạch nhìn Tần Thiên linh hồn làm nũng nói. Đúng vậy, Tần Thiên, ta không muốn sống ở chỗ này. Ngươi mau dẫn ta đi ra xem một chút thế giới bên ngoài. Ta cảm thấy thật thần kỳ a. Mặc Linh Tuyết cũng nói, bị giam ở bên trong này thật sự là không có ý nghĩa a. Tần Thiên cũng muốn đem các nàng mang ra ngoài, thế nhưng quá nguy hiểm. Vẫn chiến đấu, nếu như đã xảy ra chuyện vậy cũng không tốt. Không được, bên ngoài bây giờ hiện tại quá nguy hiểm. Chờ qua trong khoảng thời gian này ta cho các ngươi ngoạn cái thoải mái, thế nào? Tần Thiên nhìn hai nàng nói. Được rồi. Hai nàng nhìn Tần Thiên hình dạng, rất là gật đầu bất đắc dĩ. Tần Thiên nhìn các nàng như vậy, cảm giác rất thương cảm như nhau, suy nghĩ một chút. Vì vậy nhân tiện nói, như vậy đi, ta mang bọn ngươi đi ra ngoạn một hồi, sau đó sẽ trở lại có được hay không? Thực sự a, thật tốt quá. Hai nàng vừa nghe, nhất thời kích động nguy. Chương 1618. Diệt tộc bắt đầu vật này ăn ngon thật, Tần Thiên, còn nữa không? Ta còn muốn đồ uống, Tần Thiên ca ca, so với nhanh cho ta cầm. Trên phi cơ, cabin bên trong, lúc này, thảm mặt trên bàn, tràn đầy đồ ăn vặt vỡ cùng túi rác rưởi còn có bình rượu, Tiểu Bạch cùng Mặc Linh Tuyết hai cái đang ăn uống bất diệt nhạc hồ, bởi vì trên phi cơ không có gì hay đùa, kết quả là chỉ có thể là ăn uống. Alice ở bên cạnh nhìn, không ngừng phân phó trên phi cơ tiếp viên hàng không đem, trên phi cơ thứ đều lấy tới cấp hai người ăn. Thần sắc vô cùng giật mình, đồng thời rất là nghi hoặc, bởi vì Tần Thiên ba người chỉ dùng để dị giới ngôn ngữ trao đổi, nàng hoàn toàn không hiểu, cuối cùng cho rằng đây là hoa hạ phương ngôn. Được rồi, hai người các ngươi, không muốn ăn, một điểm hình tượng cũng không có. Tần Thiên nhìn hai nàng im lặng nói, Không được, ăn thật ngon, ta muốn ăn. Làm dị giới người, Mặc Linh Tuyết đâu ăn xong địa cầu đồ ăn vặt a, ăn ở trong miệng sẽ không chịu bỏ qua. Ta cũng giống vậy. Tiểu Bạch cũng nói, ôm một lọ rượu đỏ cô lỗ lỗ đi trong miệng rót đang, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thông thông. Tần Thiên nhìn hai nàng bất đắc dĩ lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là như hai người mong muốn. Vậy thì lấy thêm điểm đi. Tần Thiên nhìn bên cạnh Alice ngượng ngùng đạo, Alice gật đầu, phân phó tiếp viên hàng không tiếp tục cầm ăn. Rất nhanh, máy bay liền đến nước Anh London, rơi xuống Alice cơ gia tộc ở London, vùng ngoại thành một chỗ tư nhân trong phi trường mặt. Bên này người sớm thu được thông chi, đã ở phi trường chuẩn bị cho tốt xe, Tần Thiên đám người vừa xuống xe liền lên xe, hướng phía xa xa biệt thự đàn bay đi. Nơi này là Alice gia tộc ở London sản nghiệp, nghỉ ngơi giải đất, Alice gia tộc thành viên chủ yếu đều có thể tới nơi này. Tiểu thư, chúng ta đã dựa theo phân phó của ngài, an bài xong hết thảy. Phó lái xe mặt trên, phụ trách tiếp đãi thành viên gia tộc nhìn Alice tôn kính đạo, vừa nói, mắt một bên len lén nhìn một chút Alice bên cạnh Tần Thiên. Bên trong đôi mắt có chút sợ hãi, bởi vì hắn đã biết phải tới đúng là Tần Thiên uy danh hiện tại thế nhưng truyền khắp toàn bộ châu Âu, diệt sát tam thế lực lớn vô số cao thủ, toàn bộ lang tộc đều bị hắn tiêu diệt, bây giờ còn gọi nhịp Vatican giáo đình, thật sự là cũng thật là đáng sợ. Dạ, ngươi chiếu làm là được rồi, cái khác không cần nhiều hỏi. Alice nhìn cái này nhân viên tiếp đãi thản nhiên nói. Đúng là. Lập tức tài xế liền lái xe mang theo Tần Thiên, đám người hướng phía biệt thự bên kia đi. Khoảng cách cũng không phải rất xa, 1-2 km mà thôi, cho nên, rất nhanh liền đến. Xuống xe, người phụ trách liền dẫn Tần Thiên, tiến nhập biệt thự trong lớn nhất một chỗ bên trong biệt thự. Nơi này là Alice gia tộc trực hệ mới có thể chỗ ở, những người khác đều không có khả năng bước vào đi nửa bước. Được rồi, ngươi lui ra đi, có chuyện gì ta sẽ tìm được ngươi rồi. Alice nhìn người phụ trách nói. Đúng là, tiểu thư, ta kia đi xuống trước. Người phụ trách lập tức nhân tiện nói. Lập tức liền rời đi, Tần Thiên đám người còn lại là tiến nhập bên trong biệt thự. Cái chỗ này thật xinh đẹp a, bất quá chỉ là quá nhỏ, không có ta phụ hoàng hoàng cung to lớn, bất quá lắp đặt thiết bị thực sự là kỳ lạ. Mặc Linh Tuyết đánh giá toàn bộ phòng ở, rất là hiếu kỳ hiện đại hóa kiến trúc, Tiểu Bạch còn lại là khá một chút, bởi vì nàng kiến thức so với Mặc Linh Tuyết nhiều hơn. Alice, ngươi liên lạc một chút gia tộc bên kia, nhìn hấp huyết quỷ bên kia đúng là cái gì tình huống, ta muốn tin tức mới nhất. Tần Thiên ở trên ghế salon ngồi xuống kéo, nhìn Alice nói. Alice gật đầu, lập tức liền rời đi. Hai người các ngươi, không nên lộn xộn đem phòng ở nổ, biết không? Tần Thiên hướng về phía Mặc Linh Tuyết hai người nói. Hì hì, sẽ không lạp. Mặc Linh Tuyết nghịch ngợm lè lưỡi nhìn Tần Thiên đạo, lập tức lôi kéo Tiểu Bạch nhanh chóng hướng phía trên lầu chạy tới. Tần Thiên còn lại là ở trên ghế salon ngồi, bắt đầu tự hỏi tối nay đường tấn công, đợi Alice cấp tin tức đến. Ngày hôm nay đói hành động nhất định phải rất nhanh mới được, bằng không hấp huyết quỷ, gia tộc 8 sao cao thủ đi Vatican bên kia phục kích lời của mình, như vậy thì phiền toái, coi như là tới một chuyến vô ích, hơn nữa qua bên kia kế hoạch cũng xanh non. Alice rất nhanh liền đã trở về, nói cho Tần Thiên tin tức mới nhất, hấp huyết quỷ bên này người lúc này toàn bộ cũng còn ở nước Anh bên này, không có rời đi, dĩ nhiên những thứ này số liệu cũng không nhất định 100% chuẩn xác, bởi vì không có biện pháp rất xâm nhập đào móc đến tin tức. Chỉ có thể là tính cái 60% tả hữu. Tần Thiên nghe Alice nói, trong lòng thầm nghĩ, có muốn hay không lo lắng mình tự mình động thủ, đi vào điều tra một chút, dù sao cũng hiện tại mình hấp thu mấy cái hấp huyết quỷ, gia tộc 8 sao cao thủ ký ức, đối với khắp cả London bản đồ địa hình đều vô cùng quen thuộc, biết hấp huyết quỷ gia tộc vị trí ở địa phương nào. Bất quá như vậy đi nói, nếu như gặp phải đối phương có 8 sao cao thủ ở, vậy thì rất dễ bại lộ mình, dù sao hơi thở của mình cùng hấp huyết quỷ đúng là hoàn toàn khác nhau. Rất dễ liền bị phát hiện. Suy nghĩ một chút, Tần Thiên cuối cùng quyết định hay là không đi, chờ buổi tối trực tiếp hành động, muốn là không được nói, vậy thì lại nghĩ biện pháp, dù sao cũng Vatican đám người kia muốn giết mình, mình không nhất định không nên đi Vatican giết, có thể dẫn tới giết hắn môn. Nghĩ tới đây, Tần Thiên liền làm cho Alice tiếp tục đi thu hoạch tình báo, mình thì ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần lên. Đêm khuya, nhìn đã đến giờ đạt 12 giờ, tình báo biểu hiện hấp huyết quỷ người của gia tộc cũng còn ở. Tần Thiên liền động thân, tam nữ đều bị Tần Thiên thu nhập tiểu thế giới bên trong, theo Tần Thiên cùng nhau đi trước giết chết hấp huyết quỷ gia tộc. Hấp huyết quỷ 13 thị tộc bên trong, cường đại nhất đó là Brock gia tộc, cũng là truy sát Tần Thiên hung nhất. Brock gia tổng cộng chính mình 4 cái 8 sao cảnh giới hấp huyết quỷ cùng hàng loạt thất tinh, cảnh giới hấp huyết quỷ, thực lực vô cùng cường đại. Bất quá bây giờ trong đó 2 cái 8 sao cao thủ đã bị Tần Thiên cấp tiêu diệt, chỉ còn lại có 2 cái ở chỗ này, cho nên Tần Thiên cũng không lo lắng, không có gì ngoài ý muốn. Lúc này đây, giết chết hấp huyết quỷ gia tộc đúng là tất giết. Hưu. Trong bầu trời đêm mặt, Tần Thiên giống như một đạo quang mũi nhọn như nhau, phá vỡ bầu trời đêm, nhanh chóng hướng phía Brock gia tộc phi đi, nhanh vô cùng tốc, không nhiều một hồi, Tần Thiên liền thấy được Brock gia tộc, một đoàn bận rộn thế kỷ lâu đài cổ xuất hiện ở Tần Thiên trong đôi mắt của mặt, hàng loạt tu luyện khí tức từ bên kia tán phát ra rồi. Tần Thiên nhanh chóng liền đem thần trí của mình phóng thích ra ngoài, nhanh chóng hướng phía toàn bộ hấp huyết quỷ gia tộc bộ tộc bao trùm qua. Trong nháy mắt, một bức rõ ràng hình ảnh liền xuất hiện ở Tần Thiên trong đầu. Đồng thời Tần Thiên rất nhanh liền phát hiện hấp huyết quỷ, gia tộc hai cái 8 sao cao thủ, hai người đều nằm ở vừa da to lớn thạch quan bên trong thấm đầy máu chất lỏng màu đỏ, hiển nhiên là máu. Canh ba đưa lên, châu Âu tỉnh tiết, rơi vào vĩ thanh, chuẩn bị mở ra mới văn chương. Chương 1619, diệt Brock gia tộc hai cái 8 sao cảnh giới Brock gia tộc cao thủ nằm, ở thạch quan bên trong, cả người đều bị tiên huyết ngâm đang, cực kỳ đáng sợ, Tần Thiên không nghĩ tới hấp huyết quỷ tu luyện lại là như vậy. Cái này được giết bao nhiêu người a, tà ác như vậy, tồn tại lại còn có thể trở thành là châu Âu tam to lớn một trong những thế lực, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Giáo đình được xưng chính phái cư nhiên không có diệt hấp huyết quỷ gia tộc. Tần Thiên phát hiện Brock gia tộc hai người cao thủ, mà cái này hai người cao thủ cũng là trước tiên phát hiện Tần Thiên, trong nháy mắt đó là mở mắt, từ trong quan tài đi ra, cả người tiên huyết trong nháy mắt liền bị hút khô rồi. Ai? Một Brock cao thủ của gia tộc hướng về phía Tần Thiên bên này hô. Cả người bay, nhanh chóng hướng phía bên ngoài bay ra ngoài, ngay sau đó cái khác 8 sao cao thủ cũng là như vậy. Tần Thiên nhìn hai người đều bay ra ngoài, lập tức đó là vung tay lên, đem Tần Vô Phong đám người toàn bộ mang ra ngoài, tổng cộng 8 sao cao thủ xuất hiện ở không trung. Tần Thiên vung tay lên, lập tức 8 người nhất tề hét lớn, nhanh chóng phóng xuất ra năng lượng, ngưng tụ ra một to lớn kết giới, nhanh chóng hướng phía toàn bộ Brock gia tộc lãnh địa bao phủ đi, trong nháy mắt đó là ngăn lại toàn bộ Brock gia tộc. Lập tức Tần Thiên đám người liền nhanh chóng bay vào kết giới bên trong, nhìn hai cái Brock cao thủ của gia tộc. Lúc này, hai cái Brock cao thủ của gia tộc thấy Tần Thiên đám người, sắc mặt nan nhìn tới cực điểm. Là ngươi, Tần Thiên, ngươi không phải đi Vatican sao? Một cao thủ nhìn Tần Thiên cả giận nói, 100 triệu không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên giết gia tộc bọn họ tới, 88 sao cao thủ, đây là muốn diệt nhà của bọn họ tộc A. Hắn không khỏi nhớ lại lang tộc kết cục, nhất thời cả người đều là một trận run run. Lúc này, bởi vì Tần Thiên đám người xuất hiện, gây ra động tĩnh to lớn, hấp huyết quỷ người của gia tộc toàn bộ đều ra lạp, những cao thủ đều bay đến gia tộc của chính mình hai cái 8 sao cao thủ bên này, nhìn Tần Thiên bên này, sắc mặt cực vi khó coi. Tần Thiên nhìn cái kia hướng về phía mình kêu hấp huyết quỷ, cười lạnh nói, ngươi chừng nào thì hãy nghe ta nói đi Vatican, không giết các ngươi, ta thế nào không tiếc đi Vatican đây? Ngươi dám? Brock cao thủ của gia tộc nhìn Tần Thiên cả giận nói. Chê cười, ta có cái gì không dám, ta đều giết các ngươi gia tộc cửa, ngươi nghĩ rằng ta còn sẽ bỏ qua các ngươi sao, chịu chết đi. Tần Thiên nhìn bọn họ lạnh lùng nói, vung tay lên, lập tức, Tần Vô Phong đám người nhanh chóng đó là thôi động kỹ thuật đánh nhau, phát động tiến công. Trong nháy mắt, 8 đạo vô cùng kinh khủng hủy diệt công kích liền hướng phía Brock cao thủ của gia tộc giết qua, giờ khắc này, không gian nghiền nát, đại địa run, một cảm giác ngày tận thế mang tất cả tứ phòng. Nhanh, đi tỉnh lại tổ tiên. Nếu không gia tộc bọn ta sẽ bị tiêu diệt, ta để che ở nơi này. Một Brock gia tộc 8 sao cao thủ hướng về phía cái khác hô lớn, cái kia 8 sao cao thủ không chút do dự đó là, hướng phía tòa thành bên trong bay nhanh bay vào, không có vào bên trong. Uống, đều tùy ta chiến đấu. Còn dư lại cái này 8 sao cao thủ hét lớn một tiếng, nhanh chóng đó là biến thành một con to lớn huyết sắc con rơi, kinh khủng khí tức hủy diệt từ trên người của hắn bạo phát ra, cả người hắn trực tiếp đó là để ngang hết thảy công kích trước mặt, chống đối những thứ này công kích. Cùng lúc đó, những thứ khác thất tinh cao thủ cũng là đều như vậy, biến thành to lớn con rơi chắn không trung, che ở sau lưng thật lớn tòa thành. Rầm rầm ầm, ầm vang. Giờ khắc này, 8 đạo to lớn công kích toàn bộ ầm nổ ở Brock gia tộc những cao thủ này, trên người, phát sinh liên tiếp kinh khủng tiếng nổ mạnh âm vang, hình như đạn đạo liên tục nổ tung như nhau, hết thảy Brock cao thủ của gia tộc đều bị kinh khủng hủy diệt năng lượng bao phủ, trong nháy mắt đó là bị nổ sẽ bụi bay mai một. Không gian to lớn diện tích sụp xuống. Đáng sợ không gian chảy loạn chung quanh tịch quyên, tàn phá bừa bãi, trực tiếp đem một tòa thật to tòa thành cấp xé rách nát bấy, Brock gia tộc những người khác, tức thì bị đáng sợ năng lượng một cơn lốc trực tiếp cấp đánh bay ra ngoài, tử thương vô số, hàng loạt kiến trúc tại đây một đợt công kích bên trong biến thành mảnh vụn. 88 sao cao thủ xuất thủ, bộc phát ra chiến lực quả thực chính là hủy thiên diệt địa, thật là đáng sợ. Còn có một cái không chết, dường như ở tỉnh lại cao thủ gì. Các vị trưởng lão, cấp tốc xuất thủ giết chết, để tránh khỏi hậu hoạn vô cùng. Tần Thiên chỉ vào tòa thật to phế tích tòa thành ngầm đối mặt với bên người Tần Vô, Phong đám người hô, Tần Thiên phát hiện cái tên kia đang ở tòa thành phía dưới tầng hầm ngầm bên trong, ở một tòa thật to quan tài trước mặt lấy máu, làm quan tài lúc này tản ra không gì sánh được đáng sợ khí tức. Mới vừa rồi bị giết người chết kia tám sao cao thủ nói đánh thức tổ tiên, Tần Thiên nghe nhất thanh nhị sở không, nhất định là cái gì không được tồn tại, nhất định phải ngăn lại tỉnh lại mới được. Tốt, Tần Vô Phong đám người gật đầu ở, nhanh chóng đó là hướng phía phế tích bên kia vọt tới, mà Tần Thiên còn lại là nhanh chóng phóng xuất ra huyết linh phân thân, làm cho hắn đem Brock gia tộc còn lại người toàn bộ tiêu diệt, không chừa một mống, dù sao cũng những người này trên thực tế cũng chết người, chết lại một lần cũng không có gì vị. Rầm rầm, bạo, bạo, từng tiếng nổ mạnh to lớn vang lên, giờ khắc này, Tần Vô Phong đám người xuất thủ lần nữa, trực tiếp đem cái kia tòa thành phía dưới tầng hầm ngầm cấp nổ cái nát bấy, cái kia lấy máu tám sao cao thủ tức thì bị nổ hồn phi phách tán, trực tiếp hóa khí rớt, cái gì chưa từng lưu lại, chỉ còn lại có một quan tài chính ở chỗ này. Tản mát ra không gì sánh được đáng sợ khí tức, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, dường như có thứ gì muốn từ bên trong lao tới như nhau. Không tốt. Tần Thiên nhìn cụ quan tài, trong lòng thầm nghĩ. Ẩm. Mạnh, giờ khắc này cụ quan tài che ẩm ẩm nổ tung, tản mát ra một chút cũng không có so với đáng sợ huyết tinh khí hơi thở. Năng lượng kinh khủng trong nháy mắt liền đem chu vi Tần Vô, Phong đám người quét ngang đi ra ngoài, bất quá hoàn hảo chính là, không có thụ thương. Thứ gì, thật là mạnh mẽ. Lúc này, Tần Vô Phong đám người, lập ở trên không, nhìn quan tài bên kia, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Giống, gia tộc xảy ra chuyện gì? Trong quan tài, gầm lên giận dữ, ngay sau đó một khàn khàn thanh âm nam tử vang lên, sau đó liền thấy hai dính đầy tiên huyết móng vuốt từ trong quan tài đưa ra ngoài, chộp vào quan tài ven mặt trên, tiên hồng sắc máu lập tức liền theo quan tài trên vách mặt chảy xuống. Lập tức, một tóc dài nam tử từ trong quan tài ngồi dậy, cả người đều là tiên huyết, khi hắn ngồi xuống trong nháy mắt. Trên người tiên huyết nhanh chóng đó là bị thân thể hắn hút thu vào, lộ ra hắn hình dáng. Một chừng 40 tuổi trung niên nam tử, sắc mặt ảm đạm không gì sánh được, không lộ vẻ gì, hai mắt nhắm, mặc một bộ thời trung cổ trường bào. Chỉ thấy hắn chậm rãi từ trong quan tài đứng lên, trong quan tài lúc này bay lên hàng loạt tiên huyết, vờn quanh ở tại thân thể hắn chu vi. A! Nam tử ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, tất cả tiên huyết nhanh chóng hướng phía trong miệng hắn mặt bay vào. Hắn khí tức trên người vào giờ khắc này càng ngày càng kinh khủng. Chương 1620, kinh khủng nam tử Tần Thiên nhìn nam tử này khí tức càng ngày càng kinh khủng, lập tức liền hướng về phía Tần Vô Phong đám người hô lớn, chư vị trưởng lão, mau ra tay, hắn đang khôi phục thực lực, bây giờ là tốt nhất lúc, nếu như hắn khôi phục được đỉnh phong, chúng ta chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Tần Vô Phong đám người nghe được Tần Thiên, nhất thời phục hồi tinh thần lại, lập tức liền đều xuất thủ. Phóng xuất ra kinh khủng tuyệt luân công kích hướng phía nam tử này giết qua. Hưu, hưu, hưu. Tám đạo kinh khủng công kích hướng phía nam tử giết qua. Giống. Đang ở hấp thu hiến máu nam tử cảm giác được giết tới được kinh khủng công kích. Mạnh mở hai mắt ra, bắn ra lưỡng đạo máu ánh sáng màu đỏ. Sau một khắc, chỉ thấy hai tay hắn nhanh chóng huy động lên đến. Lập tức, một con chỉ lớn vô cùng huyết sắc con rơi hư ảnh từ trên người của hắn bạo phát ra, tổng cộng tám đạo. Nhanh chóng hướng phía tám đạo tấn công đánh chết qua. Ầm, ầm. Lập tức, trên bầu trời, vang lên lần nữa kịch liệt tiếng nổ mạnh âm vang, nam tử thả ra tám đạo công kích cùng cái đại trưởng lão thả ra tám đạo công kích đối oanh, ở, tại cùng nhau, song song nổ tung, kinh khủng hủy diệt năng lượng chung quanh bay vụt, đem mặt đất đánh nổ hoàn toàn thay đổi. Nam tử bình yên vô sự đói đứng tại chỗ, tiếp tục hút thu hồi tiên huyết. Sắc hiệp audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên cùng các đại trưởng lão vừa nhìn, nhất thời trong lòng vô cùng khiếp sợ, đây là một cái dạng gì tồn tại a? Cư nhiên đơn độc đối mặt bát đại cao thủ, không rơi xuống hạ phong, thật là đáng sợ. Các vị, không muốn bảo lưu, tùy ta tiến công, dùng cường đại nhất công kích, nếu không, chờ hắn khôi phục, sợ là chúng ta liền không có cơ hội. Tần Vô Phong nhìn mọi người hô, mọi người gật đầu, lập tức nhanh chóng đó là bắt đầu bóp di chuyển nổi lên pháp quyết. Trong chớp nhoáng này, không có gì sánh kịp khí, tức hủy diệt từ các đại trưởng lão trên người của bạo phát ra. Uống! Thanh long rời bến. Tần Vô Phong hét lớn một tiếng, mạnh phía sau xuất hiện một mảnh năng lượng to lớn cành hoa. Cành hoa bên trong, ngay màu xanh cự long từ bên trong bôn bừng lên, dài đến hơn trăm thước, bạo phát ra tám sao ngũ giai kinh khủng khí tức, nhanh chóng đó là hướng phía nam tử giết qua. Thiên ngoại phi tiên. Phiêu miểu tiên cung cung chủ một tiếng khẽ kêu. Trong nháy mắt, trên người nàng, vô số thiểm điện bạo phát ra, ngay sau đó liền thấy một cầm kiếm xinh đẹp nữ tử hư ảnh, từ thiểm điện bên trong bay ra, nhanh chóng hướng phía nam tử lướt đi. Vạn cổ điềm lành, Hiên Viên đàn chàng thái thượng trưởng lão hét lớn một tiếng, hai đầu màu tím thánh thú kỳ lân hư ảnh từ trên người của hắn lao nhanh dựng lên, phóng xuất ra kinh khủng mà từ xưa đáng sợ năng lượng, nhanh chóng hướng Trạch Nam Tử vọt tới. Vô song kiếm trận, Côn Luân cung chủ một tiếng khẽ kêu, trên người bỗng nhiên bạo phát ra một thanh khổng lồ chiến kiếm đi ra, trong nháy mắt biến thành vô số rậm rạp chẳng chịt tế kiếm, trên không trung tạo thành một vô song sát trận, hung hăng hướng phía Nam Tử giết qua. Biển rộng vô lượng, Tuệ Giác đại sư một thân hét lớn, trên người bỗng nhiên trong lúc đó toát ra vô số kim sắc văn tự, phóng xuất ra kinh khủng Phật lực, tạo thành một ba đầu sáu tay thần minh, nhanh chóng hướng phía Nam Tử giết qua. Đằng Xà cơn giận, Hải Thần cơn giận, Song Long rời bến, Tề gia lão thái, Alice gia tộc tám sao cao thủ, Mực Phương Đông đám người, cũng là đều phóng xuất ra mình cường đại nhất công kích, toàn bộ đạt tới tám sao ngũ giai cảnh giới, có thể nói là kinh khủng tới cực điểm, trong lúc nhất thời. Trên bầu trời, các loại thần thú bôn tẩu, điềm lành phủ xuống, thần quang tứ xạ. Tất cả công kích toàn bộ đều hướng phía nam tử kia giết qua. Nam tử kia phát hiện bên này kinh khủng công kích, bên trong đôi mắt rốt cục lộ ra một tia kinh sắc, nhanh chóng đình chỉ hấp thu hiến máu. Cả người trên người bỗng nhiên bạo phát ra cuồn cuộn màu đỏ huyết vụ, từ từ tạo thành một mặt to lớn con rơi hình tấm chắn trước mặt của hắn. Giết! Chúng một đời người TH, tất cả công kích vào giờ khắc này toàn bộ giết hướng về phía nam tử. Đánh vào tấm chắn mặt trên. Ầm, một tiếng vang thật lớn, nam tử trong nháy mắt bị cuồng bạo hủy diệt năng lượng bao phủ, kinh khủng hủy diệt năng lượng trong nháy mắt đó là hướng phía chu vi nổ tung, trong nháy mắt đem chư vị trưởng lão cùng nhau bố trí kết giới cấp đánh bể, mọi người vào giờ khắc này đều không thể ngăn cản bị nổ tung đi ra ngoài kinh khủng khí, lưu cấp đánh bay ra ngoài, đủ thượng mấy nghìn mễ. Mà mặt đất, phương viên 2 km trong vòng, hoàn toàn bị năng lượng kinh khủng bao trùm, đáng sợ hủy diệt năng lượng xông thẳng tới chân trời. Tạo thành một đóa lại một đóa năng lượng, thật lớn ma cô vân phát sinh chói mắt hỏa quang, chiếu sáng khắp bầu trời đêm, đạt tới trước nay chưa có kinh khủng hoàn cảnh, khắp đại địa đều là kịch liệt chấn động, hình như địa chấn hải dương, phương viên thập mấy cây số trong vòng đều có thể cảm thụ nói. Mọi người đứng ở mấy nghìn mễ bên ngoài, nhìn nổ tung bên kia, trong lòng đều là vô cùng chấn động. Rầm rầm, ầm, kinh khủng nổ vang một tiếng không ngừng vang lên, đủ hơn 10 phần chung, hết thảy tất cả mới ngừng lại được. Mặt đất trực tiếp biến thành một cái vòng tròn hình hố to, sâu đạt hơn 100 thước. Hưu! Một viên màu máu đỏ hạt châu từ mặt đất bay, rơi vào rồi Tần Thiên trong tay, chính là huyết linh phân thân, không có đã bị tổn thương gì, Tần Thiên vội vàng thu vào tiểu thế giới bên trong. Chưa chết! Mọi người phi ở hố to bầu trời, điều tra đó này cái nam tử khí tức. Ầm! Mạnh, xa xa mặt đất một trận nổ vang, một bóng người từ mặt đất bay, mọi người nhất thời sắc mặt đại biến. Đều nhìn sang, thấy nam tử cả người đổ chảy máu phi trên không trung, căm tức nhìn bọn họ bên này, khí tức trên người so với vừa rồi yếu đi rất nhiều, thế nhưng còn chưa có chết đi. Tất cả mọi người đói sắc mặt vào giờ khắc này đều cực vi khó coi, cường đại như vậy công kích lại còn không thể giết chết nam tử này, vậy phải làm sao bây giờ a? Ai là đối thủ a? Giờ khắc này, tất cả mọi người tâm đều luống cuống. Các ngươi, diệt Brock ta gia tộc, ta các ngươi phải nợ máu trả bằng máu. Nam tử nhìn Tần Thiên đám người, trong miệng lạnh lùng nói, vừa dứt lời, cả người liền đúng là hoa để một đạo máu ánh sáng màu đỏ, trực tiếp đó là hướng phía Tần Thiên bọn họ bên này vọt tới, không gì sánh được kinh khủng khí, tức hủy diệt trong nháy mắt bao phủ ở tại mọi người trên người. Mọi người cẩn thận, động thủ công kích. Tần Vô Phong lập tức quát to, nhanh chóng đói bóp di chuyển pháp quyết, nhanh chóng hướng phía nam tử giết qua. Những người khác cũng là đều như vậy, 7-8 đạo công kích hướng về phía nam tử đánh giết qua. Rầm rầm ầm, từng đợt kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, nam tử trên người tạo thành một tầng huyết vụ hộ thuẫn, tất cả công kích nổ ở trên người của hắn, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ là chậm lại tốc độ của hắn mà thôi. Giống, mọi người công kích ngừng lại, nam tử gầm lên giận dữ, mạnh vung hai tay lên, hai to lớn huyết sắc con rơi bay ra, nhanh chóng hướng phía Tần Vô Phong Hòa Hiên Viên Đàn chàng trưởng lão giết qua. Ầm, ầm, a. Hai người căn bản phản ứng không kịp nữa, trong nháy mắt đó là bị đánh trúng, trực tiếp bị đánh vào ngầm mặt, bị thương nặng. Chương 1621, vô địch nam tử mọi người nhìn Tần Vô, Phong Hòa Hiên Viên trình diện thái thượng trưởng lão hai cái bị nam tử nhất chiêu trọng thương, sắc mặt đều cực vi khó coi, nam tử này cũng quá cường đại, thế nào đối phó a? Tần Thiên vội vàng bay qua đem trọng thương Tần Vô, Phong Hòa Hiên Viên đàn chàng thái thượng trưởng lão đều thu vào nhẫn bên trong không gian, miễn cho chiến đấu kế tiếp thương tổn tới bọn họ. Giờ khắc này, mọi người khẩn trương lên, nhìn nam tử, không biết làm sao bây giờ. Tần Thiên cũng là nhìn hắn, trong lòng âm thầm tính toán, nên làm cái gì bây giờ, hoàn toàn không nghĩ tới ở giết chết Brock gia tộc lúc cư nhiên gặp, như thế một cái quái vật, cái này nếu như chết ở chỗ này, vậy thì phiền toái. Nam tử nhất chiêu bị thương nặng hai người, lập tức nhìn về phía những người khác, Mạnh thân hình khẽ động, nhanh chóng liền hướng phía Tề gia lão thái giết qua. Cẩn thận, mọi người liên thủ dùng công kích mạnh nhất công kích hắn, ta cũng không tin hắn có thể chống nổi lần thứ hai. Tần Thiên lập tức hô lớn. Lập tức mọi người đều hưởng ứng, vô số khí tức kinh khủng bạo phát ra, đều hướng phía nam tử giết qua. Trong chớp nhoáng này, trên bầu trời, xuất hiện lần nữa các loại thần thú hư ảnh, kinh khủng công kích từ bốn phương tám hướng hướng phía nam tử giết qua. Nam tử vừa nhìn, nhất thời sắc mặt đại biến, trên người xuất hiện lần nữa một trận màu đỏ sương mù, hóa thành hộ thuẫn, chắn trên thân thể mặt, 360 độ toàn bộ phương vị ngăn trở, không hề góc chết. Rầm rầm ầm. Vừa một chỉnh công kích mãnh liệt, lúc này đây công kích đã không còn trước kinh khủng như vậy, thế nhưng uy lực vẫn là vô cùng đáng sợ. Trên bầu trời sáng lên chói mắt hỏa quang, tất cả mọi người bị năng lượng khí lãng vén bay ra ngoài. Nổ tung trung tâm một trận kịch liệt nổ tung, một hồi lâu mới dừng lại đến, mọi người thấy nổ tung trung tâm bên kia, nam tử bị nổ nằm ở nhưng trên mặt đất, trên người xuất hiện hàng loạt vết sẹo, giữ lại máu đỏ tươi, hơi thở của hắn so với vừa rồi càng thêm hư nhược rồi một điểm. Thật tốt quá, hắn hiện tại so với vừa rồi hư nhược rồi, chỉ cần chúng ta lần thứ hai liên thủ công kích mấy lần nói không chừng là có thể bắt hắn. Tần Thiên đại hỉ nói. Thế nhưng chư vị trưởng lão cũng mặt lộ vẻ cay đắng, bởi vì liên tục hai lần cường đại công kích đã hao tổn bọn họ 70% năng lượng, hiện tại nhất định phải nhanh chóng bổ sung năng lượng mới được, nếu không đang công kích một lần a thì không được. Không được, chúng ta bây giờ trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cơ thể năng lượng theo không kịp, vô pháp tái phát di chuyển to lớn công kích, nhất định phải bổ sung năng lượng mới được. Tề gia lão thái nhìn Tần Thiên đạo, những người khác cũng là đều biểu thị, thân ngày vừa nghe, nhất thời sắc mặt đại biến, hắn quên mất, những người khác cùng hắn không giống với, không có tiểu thế giới, không có khả năng không hạn chế sử dụng năng lượng a. Phải bao lâu thời gian? Tần Thiên lập tức hỏi. Chỉ ít 20 phút. Côn Luân cung chủ nói. Không được, thời gian quá dài, người kia mạnh mẽ như vậy, 20 phút, chúng ta sợ rằng kiên trì không tới, trừ phi là vây khốn hắn. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ. Mạnh, đột nhiên, Tần Thiên nghĩ tới một cái biện pháp, vây khốn hắn, có thể huyết linh phân thân hiện tại có thể phái thượng dụng chàng, có thể vây khốn nam tử 20 phút, làm cho mọi người khôi phục chiến lực. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức liền đem huyết linh phân thân cấp phóng thích ra ngoài, làm cho nó đi vào vây khốn nam tử. Huyết linh phân thân lập tức nhanh chóng bay đi, biến thành một to lớn huyết sắc đại mạc, nhanh chóng hướng phía mới vừa từ trên mặt đất bay lên nam tử phủ tới, trực tiếp đưa hắn bao phủ ở tại bên trong, khốn lên. Tốt. Mọi người nhanh nắm chặt thời gian khôi phục chiến lực, ta hiện tại vây khốn hắn. Tần Thiên nhìn mọi người hô lớn. Ầm. Tần Thiên vừa dứt lời, mạnh, huyết linh phân thân trực tiếp đó là nổ tung, biến thành mảnh nhỏ. Nam tử từ bên trong bay ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Huyết linh phân thân ngay cả hắn một phút đồng hồ cũng không có nhốt đến. Đáng chết, mạnh mẽ như vậy. Tần Thiên nhất thời mắng to, lập tức đem huyết linh phân thân gây dựng lại, thu vào. Hừ. Các ngươi đều phải chết. Nam tử nhìn lướt qua mọi người, lạnh lùng nói, mạnh lại một lần nữa hướng phía Tề gia lão thái bên kia vọt tới, trên người kinh khủng hủy diệt huyết tinh khí hơi thở bạo phát ra, hoa là to lớn huyết sắc con rơi, nhanh chóng hướng phía Tề gia lão thái giết qua. Tề gia lão thái nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng xuất thủ, ngăn trở, bạo phát ra mình cường đại nhất công kích, những người khác cũng là đều ở bên cạnh xuất thủ ngăn trở. Rầm rầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh không ngừng mà vang lên, Tần Thiên cũng phóng xuất ra công kích. To lớn phượng hoàng đánh giết ở tại nam tử trên thân thể mặt, thế nhưng đối với hắn lại không có bất kỳ thương tổn, chỉ là đưa hắn cấp đánh bay ra ngoài mà thôi, rất nhanh lại ngóc đầu trở lại. Ầm, a, một tiếng vang thật lớn, Tề gia lão thái cũng không chịu được nữa, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, lọt vào bị thương nặng, trong miệng không ngừng hộc hiến máu. Giống, nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai phát động công kích, lưỡng đạo to lớn huyết sắc con rơi phân biệt hướng phía Côn Luân cung chủ cùng Phiêu Miểu cung chủ giết qua. Ầm, ầm, hai tiếng nổ, trong nháy mắt Côn Luân, cung chủ cùng Phiêu Miểu Tiên cung cung chủ cũng là song song bị thương nặng, trong nháy mắt, Tần Thiên bên này cũng chỉ còn lại có Mực Phương Đông, Alice gia tộc trưởng lão, Tuệ Giác đại sư còn có mình tạm thời còn không sao. Nhưng mà tình huống hiện tại đến xem, hiển nhiên là không lạc quan a, rất nhanh thì sẽ gặp phải công kích. Làm sao bây giờ, muốn chạy trốn sao? Nhìn tình huống hiện tại, coi như là đào tẩu cũng không có dễ dàng như vậy a. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, nhìn trên mặt đất đi trọng thương người, Tần Thiên trước bay ra ngoài, đưa bọn họ đều đưa vào nhẫn bên trong không gian đi. Lúc này, nam tử nhìn Tần Thiên cử động, toàn bộ ánh mắt tụ tập ở tại Tần Thiên trên người của, lộ ra sát ý vô tận. Ngươi muốn chết? Nam tử nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, mạnh vung tay lên, trong nháy mắt một con to lớn con rơi liền hướng phía Tần Thiên giết đến, tứ không gian chung quanh từng mảnh vỡ vụn, vô cùng đáng sợ. Tần Thiên cảm giác trong nháy mắt mình ít năng động đạn, thân thể hình như bị hạn chế trụ như nhau. Mắt thấy tấn công đánh chết đến, Tần Thiên quả quyết đó là chui vào nhẫn bên trong không gian. Ầm, một tiếng nổ vang, không gian mở tung, năng lượng kinh khủng khí tức chung quanh oanh tạc. Tần Thiên cả người biến mất ở tại trên bầu trời, khí tức hoàn toàn không có, một chút tung tích cũng không có. Tần Thiên, Phỏ Mã. Nhất thời, còn dư lại ba người đều kinh hoàng tìm kiếm khắp nơi Tần Thiên tung tích, nhưng là bọn hắn lại không phát hiện gì hết. Các ngươi cũng có thể chết đi. Nam tử nhìn Tuệ Giác đại sư ba người hô lớn, mạnh vung hai tay lên, ba đạo huyết sắc con rơi trong nháy mắt hướng phía ba người giết đến. Tam người nhất thời sắc mặt đại biến, đều xuất thủ phòng ngự, nhanh chóng ngưng tụ pháp lực, ở trước mặt của mình tạo thành một đạo phòng ngự hộ chiếu. Rầm rầm ầm. A! Ba đạo nổ vang vang lên, ba người ở giữa, Mực Phương Đông cùng Alice gia tộc trưởng lão trực tiếp bị bùng nổ bay ra ngoài, bị thương nặng, Tuệ Giác đại sư còn lại là tương đối khá một chút, thực lực của hắn so với hai người bọn họ đều cường đại hơn, hơn nữa Phật môn công pháp có trừ ma trừ tà công hiệu, cho nên tạm thời không có lọt vào bị thương nặng. Thế nhưng cũng chỉ là khiêng ở lần này tử, thực lực của đối phương quá cường đại, trừ phi là cùng giai, bằng không Tuệ Giác đại sư căn bản không có biện pháp chiến thắng nam tử này. Canh ba đưa lên, Tiểu Tô hơi tính công chúng hào, Tô phái, xin mọi người dũng dực quan tâm, mặt trên sẽ tuyên bố mới nhất hơn tin tức mới. Chương 1622, cửu vòng khuyên gậy tích trượng oai lúc này, nhẫn bên trong không gian, Tần Thiên chuyện gì cũng không có, nam tử không có thương tổn hại đến hắn nửa điểm. Tình huống bên ngoài Tần Thiên hiểu rõ nhất thanh nhị sở, nhìn Mực Phương Đông cùng Alice gia tộc trưởng lão đều bị thương, chỉ còn lại có Tuệ Giác đại sư một người, tiếp tục như vậy ba người đều phải chết. Chết tiệt ta, hèn mọn nam, thời khắc mấu chốt đi nơi nào a? Tần Thiên giận dữ, lập tức nhanh chóng rời đi nhẫn bên trong không gian, xuất hiện ở Tuệ Giác đại sư bên cạnh, dọa Tuệ Giác đại sư giật mình. Tần gia chủ, ngươi không có việc gì? Tuệ Giác đại sư không thể tin được nhìn Tần Thiên. Nam tử nhìn Tần Thiên xuất hiện lần nữa, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa rồi Tần Thiên rõ ràng cái gì đêm thất tịch cũng không có, không nghĩ tới cư nhiên không có chết đi, còn sống đi ra. Dạ, Tuệ Giác đại sư, chúng ta tiến nhập bên trong trích nhẫn tránh né một chút đi, tạm thời còn có thể giữ được tánh mạng. Tần Thiên nhìn Tuệ Giác đại sư đạo, vừa nói, một bên đem bị thương Mực Phương Đông cùng Ái Lệ Tư gia tộc trưởng lão đều đưa vào nhẫn bên trong không gian, sau đó chuẩn bị đem Tuệ Giác đại sư cũng đưa vào đi. Thế nhưng lúc này, Tuệ Giác đại sư cũng ngăn trở Tần Thiên, nhìn Tần Thiên nói, thân gia tộc, có lẽ có biện pháp có thể tiêu diệt cái này yêu ma. Biện pháp gì? Tần Thiên lập tức hỏi. Ngươi đem cửu vòng khuyên gậy tích trượng giao trả lại cho ta, đó là Phật môn thánh khí, dùng để hàng yêu trừ ma, hay nhất bất quá. Tuệ Giác đại sư nhìn Tần Thiên nói. Tần Thiên nghe cũng lộ ra thần sắc hoài nghi, nhìn Tuệ Giác đại sư nói, Tuệ Giác đại sư, cái này đều lúc nào, ngươi còn muốn đang đem cửu vòng khuyên gậy tích trượng lừa dối trở lại a? Ngươi yên tâm, ta nói trả lại ngươi liền khẳng định đổi ngươi, ngươi không cần thiết như vậy, quá thất đức. Tuệ Giác đại sư, Tần gia chủ, lão nạp không phải nói cười, nghiêm túc, lão nạp dùng nhân phẩm đảm bảo. Tuệ Giác đại sư nhìn Tần Thiên nghiêm túc nói, trên mặt lộ ra tức giận thần sắc. Tần Thiên nhìn bộ dáng kia của hắn, nhìn vài giây, tuy rằng tên này nhìn qua cơ bản không có gì nhân phẩm, bất quá hắn bây giờ thần sắc nhìn qua đích xác không giống như là lừa dối người hình dạng. Suy nghĩ một chút, Tần Thiên liền đem cửu vòng khuyên gậy tích trượng đem ra, giao cho Tuệ Giác đại sư. Cầm đi, Tuệ Giác đại sư. Tần Thiên bất đắc dĩ nói, xem ra thứ này chung không phải là của mình, cầm tới cũng không có gì dùng, cuối cùng vẫn muốn trả lại a. Đi tìm chết đi. Lúc này, nam tử đã hướng phía hai người phát động công kích, lưỡng đạo so với trước tăng thêm sự kinh khủng công kích hướng phía hai người giết đến, đây là hoàn toàn giết chết Tần Thiên hai người. Tần thí chủ, ngươi mau tránh ra, lão nạp đến. Uống. Tuệ Giác đại sư nói xong, cả người một tiếng quát nhẹ, lập tức trong miệng nói lẩm bẩm, trên người tản mát ra ánh sáng màu vàng, hàng loạt Phật văn từ phía trên bạo phát ra, giờ khắc này, Tuệ Giác đại sư nhanh chóng đó là huy động trong tay mình mặt cửu vòng khuyên gậy tích trượng. Linh. Cửu vòng khuyên gậy tích trượng phi phát sinh nhất thanh thúy hưởng, đang trong nháy mắt, một không gì sánh được kinh khủng, phảng phất đến từ thời đại viễn cổ, vĩ ngạn Phật lực từ cửu vòng khuyên gậy tích trượng trên người của bạo phát ra, trong nháy mắt, cái này một khắp thiên địa toàn bộ hiện đầy màu vàng Phật lực, hiện đầy màu vàng Phật văn, phương viên 1 km trong vòng toàn bộ đều bị Phật lực sở bọc lại, toàn bộ không gian vang lên nổi lên vô số tụng kinh có tiếng. Bát nhã mít, đúng là nhiều. Tụng kinh có tiếng càng ngày càng đến, toàn bộ thế giới vào giờ khắc này đều phẳng phất biến thành Phật Hải Dương. Hai đại hướng phía Tần Thiên hai cái giết huyết sắc con rơi vào giờ khắc này, đột nhiên tan vỡ, toàn bộ đều bị cái này vĩ ngạn Phật lực biến thành mổ, biến mất hầu như không còn. Cùng lúc đó, nam tử trên mặt đột nhiên lộ ra thần sắc kinh khủng, cả người mạnh bưng kín đầu, giơ thẳng lên trời giống kêu lên, dường như phi thường thống khổ hình dạng. A! Nam tử cả người từ không trung rơi trên mặt đất, cả người đều phát ra không gì sánh được thống khổ kêu thảm thiết, vô số Phật lực hướng phía thân thể hắn bao gồm qua, hạn chế trụ thân thể hắn, làm cho hắn đứng cũng không thể đứng nổi, chỉ có thể không ngừng giống giận, trên người không ngừng chảy ra tiên hồng sắc máu, phóng xuất ra đáng sợ huyết tinh khí hơi thở, thế nhưng đây hết thảy đều bị vĩ ngạn Phật lực từng cái hóa giải. Bàng vừa nhìn Tần Thiên lộ ra không gì sánh được thần sắc kinh hãi, cái này cửu vòng khuyên gậy tích trượng thật đáng sợ, cư nhiên bộ dáng như vậy liền đè lại cường đại như vậy nam tử, Phật lực thật đúng là đáng sợ, thâm bất khả trắc a. Uống. Giờ khắc này, Tuệ Giác đại sư một tiếng ho nhẹ, trong nháy mắt, đó là cầm trong tay cửu vòng khuyên gậy tích trượng hướng phía trên đất nam tử đập tới. Ầm. Cửu vòng khuyên gậy tích trượng hung hăng đập vào nam tử trên thân thể mặt, trực tiếp liền đem hắn cấp hoàn toàn hôi phi yên diệt rớt, cái gì chưa từng yêu lưu lại, chỉ trên mặt đất để lại một cái hố to. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Tuệ Giác đại sư nhìn nam tử chết đi, ngoắc tay, đem cửu vòng khuyên gậy tích trượng cấp thu hồi lại, trong miệng nói một câu, lập tức cả người đột nhiên bắt đầu từ cao khoảng không rớt xuống, cửu vòng khuyên gậy tích trượng cũng rơi trên mặt đất. Ta dựa vào, lão hòa thượng, ngươi cùng hắn đồng quy vu tận a. Tần Thiên lập tức nhanh chóng bay xuống đi, rơi vào Tuệ Giác đại sư trước mặt, dò xét một chút hơi thở của hắn, nhất thời thở dài một hơi, Tuệ Giác đại sư không có ngủm, mà là tiêu hao Phật lực nhiều lắm, tạm thời đã hôn mê. Tần Thiên nhìn, vội vàng đem hắn đưa vào nhẫn bên trong không gian đi tĩnh dưỡng. Phật này trượng, lại là của ta. Tần Thiên nhìn trong tay cửu vòng khuyên gậy tích trượng cười híp mắt nói, lập tức mình cũng nhanh chóng chui vào nhẫn bên trong không gian đi vào. Nhẫn bên trong không gian. Tần Vô Phong bọn người ở tra xét Tuệ Giác đại sư tình huống, thấy Tần Thiên tới, vội vàng hỏi, thế nào, bên ngoài? Không sao, nam tử bị Tuệ Giác đại sư dùng vô thượng Phật lực cấp diệt giết chết. Tần Thiên nhìn mọi người nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mọi người vừa nghe, nhất thời liền thở dài một hơi, rốt cục tiêu diệt. Các vị trưởng lão, mọi người nắm chặt thời gian khôi phục thân thể, chúng ta tối nay nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Những thiên nguyên này thạch các ngươi cầm chữa thương tu luyện, cấp độ có thể so với khá. Tần Thiên nhịn đau lấy ra một đống cực phẩm thiên nguyên, thạch đi ra phân cho Tần Vô Phong bọn họ. Người ở chỗ này ngoại trừ Mực Phương Đông ở ngoài, những người khác thấy Tần Thiên trong tay nhiều như vậy thiên nguyên thạch, đều sợ ngây người, lập tức không nói hai lời đoạt đi, cũng không hỏi từ đâu tới, nhanh chóng liền bắt đầu tu luyện. 20 phút, ta tin tưởng chư vị trưởng lão hẳn là có thể khôi phục, các ngươi ở chỗ này tu luyện, ta mang bọn ngươi đi trước kế tiếp chiến đấu địa phương. Tần Thiên tạp nhìn mọi người nói, lập tức liền rời đi nhẫn không gian, nhanh chóng hướng phía kế tiếp hấp huyết quỷ gia tộc đi. Tối hôm nay, vô luận như thế nào đều phải đem hấp huyết quỷ gia tộc toàn bộ tiêu diệt, nếu không, sau này chỉ sợ cũng không có cơ hội. Hiện ở bên này chiến đấu khẳng định đã bị Luân Đôn nơi này tu luyện giả đã biết, hy vọng sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của chính mình mới tốt. Chương 1623, uy chấn tứ phương hấp huyết quỷ, 13 một trong những gia tộc Rock gia tộc bị Tần Thiên cấp tiêu diệt. Kế tiếp gia tộc thế lực đều yếu nguy, đã không có mấy cái 8 sao cao thủ, hầu như đều là thất tinh cao thủ tạo thành gia tộc, đối với Tần Thiên cái này, giúp sức chiến đấu toàn bộ đều ở đây 8 sao cảnh giới cao thủ mà nói, quả thực hãy cùng thiết thái như nhau. Tần Vô Phong đám người khôi phục hoàn tất sau đó, Tần Thiên liền dẫn bọn họ trực tiếp quét ngang rớt còn dư lại 12 cái gia tộc, hoàn toàn đem châu Âu tam to lớn một trong những thế lực hấp huyết quỷ, gia tộc cấp tiêu diệt, không có có bất kỳ quên. Hấp huyết quỷ người của gia tộc một cũng không có rời đi nước Anh đi vào Vatican, bởi vì bọn họ đều muốn đăng người của giáo đình đi cùng Tần Thiên ngạnh kháng, bọn họ vây xem thì tốt rồi, bọn họ tin tưởng Tần Thiên đi vào giáo đình tất nhiên là muốn chết. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới chính là, Tần Thiên sẽ một lần nữa dương đông kích tây, đưa bọn họ cấp trước tiêu diệt, có thể nói là, bi ai cực kỳ a. Ngày thứ hai, hấp huyết quỷ gia tộc bị diệt rơi tin tức liền truyền khắp toàn bộ châu Âu, lúc này đây cử động hình như một cơn lốc. Như nhau quét ngang toàn bộ châu Âu tu luyện giới, những tiểu gia tộc kia ở cũng không có biện pháp bình tĩnh, đều phát biểu thanh minh biểu thị mình và giáo đình không có quan hệ, miễn cho bị Tần Thiên diệt. Tần Thiên cái này đến từ Hoa Hạ, tiểu tử lúc này ở trong lòng bọn họ cả kinh biến thành một ác ma vậy tồn tại, thật là đáng sợ. Đi tới châu Âu không tới thập ngày, thật giống như mãnh hổ xuống núi như nhau, trong nháy mắt tiêu diệt châu Âu tam thế lực lớn ở giữa hai cái, kế tiếp còn muốn đối kháng cường đại nhất giáo đình. Quá điên cuồng, trước lúc này tất cả mọi người cảm giác không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng tại đây sau đó, tất cả mọi người chỉ có một loại cảm giác, đó chính là, Tần Thiên muốn nói diệt ai, người kia liền nhanh chóng cùng hắn muốn đi diệt người kia đoạn tuyệt tất cả liên hệ, nếu không, người sẽ chết rất khó nhìn. Bất quá lần này có một hiện tượng kỳ quái, đó chính là giáo đình đối với lúc này đây, Tần Thiên hung tàn cử động không có phát biểu bất kỳ thanh minh, không có trước hai lần đó như vậy đứng ra phách lối nói muốn tiêu diệt Tần Thiên, không biết là nguyên nhân gì, có người suy đoán có thể là sợ mất mặt, bởi vì liên tục nói hai lần giết chết Tần Thiên cũng không được công, ngược lại là hai lần mình minh hữu cấp Tần Thiên diệt, cho nên lúc này đây yên lặng hành động, diệt Tần Thiên đang nói. Đương nhiên, cụ thể có phải như vậy hay không ai cũng không biết, mọi người cũng là tùy ý suy đoán mà thôi. Tần Thiên, toàn bộ nước Pháp cảnh nội này, tiểu tu luyện gia tộc hiện tại đều biểu thị nguyện ý, mới được là môn gia tộc phụ thuộc gia tộc, quanh thân những quốc gia khác cảnh nội tiểu tu luyện gia tộc cũng có ý tứ này, phụ thân làm cho ta hỏi một chút ngươi thấy thế nào, có muốn hay không thủ hạ. Bên trong phòng khách, Alice nhìn Tần Thiên đạo, trên mặt lộ ra vô pháp che giấu vẻ vui thích. Gia tộc xuống dốc nhiều năm như vậy, hầu như cũng nhanh muốn diệt tuyệt, không nghĩ tới Tần Thiên đem chúng nó một lần nữa mang về đỉnh phong, trở về vinh quang, đi hướng năm đó tài nghệ. Dạ, vậy thì đáp ứng đi, dù sao cũng không có gì. Tần Thiên gật đầu nói. Những tiểu nhân này tu luyện gia tộc bây giờ là thực sự sợ, muôn ôm ở Alice gia tộc đại thối, như vậy mới sẽ không bị Tần Thiên tiêu diệt, nhân là bọn họ cũng đều biết, Alice gia tộc cũng là Tần gia phụ thuộc gia tộc. Tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ nói cho phụ thân. Alice cao hứng phi thường liền hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Tần Thiên nhìn bóng lưng của nàng cười cười, lập tức trong lòng ám nghĩ tới. Đêm qua tiêu diệt hấp huyết quỷ tất cả gia tộc, kế tiếp đó là Vatican giáo đình, đám người kia mạnh mẽ hơn hấp huyết quỷ hơn, ngoại trừ có 8 sao cao thủ ở ngoài, còn có thiên sứ phủ xuống loại này tồn tại, cộng lại liền không chỉ là 7-8 sao cao thủ. Mình tiên tử biên gia này huyết linh phân thân cùng mình còn có thiên hà, trước mặt rốt cuộc 10 cái 8 sao cao thủ, điều này hiển nhiên có chút không quá đủ a, hẳn là cùng quốc nội nói một tiếng, phái nhiều hơn chút 8 sao cao thủ đến, để ngừa vạn nhất. Nghĩ tới đây, Tần Thiên liền lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại đi ra ngoài. Vatican, giáo đình, trung tâm giáo đường trong đại điện mặt, giáo hoàng bản tơ nơ tọa ở phía trên, vẫn là một bộ làm liếc mắt nằm nghiêng tư thế, nhìn người phía dưới. Khi hắn phía dưới, tổng cộng 8 hồng y đại giáo chủ đứng ở nơi đó, vốn là 12 cái hồng y đại giáo chủ, bất quá bị Tần Thiên tiêu diệt, hiện tại chỉ còn lại có 8. Đều chuẩn bị xong chưa? Bản tơ nơ nhìn người phía dưới hỏi. Đều chuẩn bị xong. Chúng ta đã chuẩn bị, 12 cái tu vi thích hợp nữ tu sĩ, cũng đủ dung nạp thiên sứ phủ xuống chiếm được. Một hồng y đại giáo chủ đứng ra nhìn bản tơ nơ nói. Dạ, tinh thuần linh hồn đây, chuẩn bị xong chưa? Bản tơ nơ tiếp tục hỏi. Cái khác hồng y đại giáo chủ đi ra, nhìn bản đặc biệt nói, đã chuẩn bị xong, sẽ chờ hiến tế. Tốt, lúc này đây, ta không muốn xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn, cái này giúp người phương Đông, nhất định phải diệt trừ, không cho phép bọn họ rong ruổi ở chúng ta trên đất mặt. Mà là chúng ta muốn rong ruổi ở bọn họ trên đất mặt. Bản tơ nơ nhìn người phía dưới phân phó nói. Đúng là, giáo hoàng bệ hạ. Dạ, đi xuống đi. Bản tơ nơ phất phất tay, lập tức nhắm hai mắt lại. Phía dưới 8 hồng y đại giáo chủ lập tức liền lui ra ngoài. A, Tần Thiên, ta muốn chết. A, trên giường, mị ảnh cưỡi ở Tần Thiên trên thân thể mặt. Trong miệng phát sinh một loại tựa như khóc không phải khóc âm hưởng. Cả người không ngừng run, cuối cùng ghé vào Tần Thiên trên thân thể mặt, sắc mặt ửng đỏ. Thần sắc mệt mỏi dã rời, nhìn qua một trận vô lực hình dạng. Thế nào, không được sao? Tần Thiên đưa tay ôm cho ngực mị ảnh nói. Dạ, cảm giác mệt mỏi quá, muốn rời ra từng mảnh như nhau, thế nhưng rất thoải mái. Mị ảnh nhìn Tần Thiên ngượng ngùng đạo, trên mặt lộ ra không gì sánh được thỏa mãn thần sắc. Ngươi rất thoải mái, thế nhưng ta còn không có đây. Tần Thiên cười xấu xa nhìn mị ảnh, bàn tay to ở mị ảnh, trước ngực một đôi tuyết trắng đại bạch thỏ mặt trên từ từ thưởng thức đang. Làm cho mị ảnh cả người đều không khống chế được run. Mị ảnh vừa nghe, trên mặt lộ ra một bộ đáng thương thần sắc, nhìn Tần Thiên, làm bộ đáng thương nói, lần sau có được hay không, ta hiện tại thực sự không có khí lực, thân ái lão công. Ha ha ha, được rồi, vậy thì buông tha ngươi đã khỏe. Mị ảnh nhìn Tần Thiên cười to nói, đang cầm mặt của nàng hôn một chút. Mị ảnh nhất thời cực kỳ vui vẻ, đột nhiên từ Tần Thiên trên người của ngồi dậy, ghé vào Tần Thiên giữa hai chân, nhìn Tần Thiên không gì sánh được mê hoặc nói. Ta dùng miệng ba giúp ngươi có được hay không? Đương nhiên được. Tần Thiên lập tức vui mừng nói. Bại hoại, nhìn ngươi sắc lang kia hình dạng. Mị ảnh liếc một cái Tần Thiên, lộ ra một bộ phong tình vạn trùng dáng dấp, lập tức trương khai cái miệng nhỏ nhắn, một tay lấy Tần Thiên đại ra hỏa nuốt vào. A, thoải mái. Tần Thiên nhất thời phát ra một tiếng thỏa mãn âm hưởng. Chương 1624, Tây Đảo Hợp gặp chuyện không may trong phòng. Một phen sau đó, Tần Thiên nhìn mị ảnh đang ngủ. Liền tiến nhập nhẫn bên trong không gian, nhìn một chút các vị trưởng lão, đều ở trong phòng tu luyện, Tần Thiên thay đổi thân cổ đại, sau đó liền làm cho ba cơ đưa hắn đưa đến Thanh Phong Trấn Lý mặt đi, Tần Thiên muốn đi tìm một chút Tây Đảo Hợp, nàng một người ở lại nơi đó quá cô độc, mình xong đi bồi bồi nàng mới được. Hưu, quang mang lóe lên, Tần Thiên cả người liền từ trên đỉnh núi mặt tiêu thất, sau một khắc, cả người liền đi tới Thanh Phong cửa trấn, chuẩn bị hướng phía bên trong đi đến, kết quả lại phát hiện trấn người của phía trên lúc này, đều hướng phía trong trấn tâm bên kia chạy tới, không biết làm gì. Ầm, ầm vang. Tần Thiên đi chưa được mấy bước, Mạnh liền thấy trong trấn tâm bên kia chuyển kịch liệt tiếng nổ mạnh âm vang, có người ở bên kia chiến đấu. Nơi này tựa hồ là Lưu gia địa phương. Tần Thiên thầm nghĩ, nhanh chóng đó là phóng xuất ra thần thức, hướng phía bên kia dò xét qua. Rất nhanh, một bộ tràng cảnh liền là xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt của Lưu gia cửa chính bên kia, Tây Đảo Hợp đang cùng hai cái lão giả chiến đấu. Hai cái lão giả thực lực cực kỳ cường đại, đánh cho Tây Đảo Hợp liên tiếp lui về phía sau, căn bản không phải đối thủ, Lưu gia đại viện bị nổ hy ba lạn, tử thương mười mấy người. Đáng chết, cảm động nữ nhân của ta, muốn chết. Tần Thiên thấy cái này phúc cảnh tượng, nhất thời giận dữ, cả người trong nháy mắt đó là bay, nhanh chóng hướng phía Lưu gia bên kia vọt tới. Lúc này, Lưu gia bên kia, Tây Đảo Hợp một người chiến đấu hai người cao thủ, cái này hai người cao thủ thực lực đều đạt tới 6 sao cấp 2 cảnh giới, Tây Đảo Hợp thực lực vừa mới đột phá 6 sao nhất giai không lâu sau, căn bản cũng không phải là đối thủ, bị đánh liên tiếp lui về phía sau, đã bị thương. Các ngươi không nên đánh tử nàng, ta muốn sống chóc nàng, mang về, trở thành ta lò, ha ha ha. Bên cạnh, một chừng 20 tuổi nắm bắt Lan Hoa chỉ nam tử chỉ vào Tây Đảo Hợp, quay hai cái đang ở tiến công Tây Đảo Hợp lão giả hô. Đúng là, thiếu chủ. Hai cái lão giả đồng nói, lần thứ hai nhanh chóng hướng phía Tây Đảo Hợp vọt tới, phóng xuất ra cường đại công kích, hướng phía Tây Đảo Hợp giết qua. Uống. Tây Đảo Hợp hét lớn một tiếng, nhanh chóng đó là thôi động pháp lực, phóng xuất ra một chỉnh bài lam sắc băng tiễn nhanh chóng hướng hai người giết qua. Rầm rầm. A. Hai tiếng nổ, Tây Đảo Hợp phát sinh hét thảm một tiếng, cả người trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, cả người hung hăng đập vào phế tích bên trong, trong miệng tiên huyết chi thổ. Muốn từ dưới đất đứng lên, nhưng là căn bản không đứng nổi, thương thế nghiêm trọng để cho nàng căn bản không đứng lên nổi. Bên cạnh Lưu Hồng thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt nan nhìn tới cực điểm, hướng về phía bên người gia đình hô, nhanh, bảo hộ phu nhân. Lưu Hồng vừa nói, một bên cầm binh khí, mang theo mấy cái gia đình hộ ở tại Tây Đảo Hợp trước mặt của, thần sắc cực kỳ khẩn trương, trong lòng thầm nghĩ, Tần Thiên đi nơi nào a? Thế nào không đến a? Cái khác hai vị phu nhân thế nào cũng không tới a? Tiếp tục như vậy, thế nào chống đỡ a? Đoàn tụ cốc người, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi hay nhất rời đi, bằng không chờ chúng ta gia chủ người trở về, các ngươi đoàn tụ cốc cũng không có. Lưu Hồng nhìn trước mặt hai cái chuẩn bị đối với nhóm người mình động thủ lão giả hô, hiện tại con này có thể hy vọng như vậy, hàm một chút có thể kéo dài thời gian đợi được Tần Thiên đến. Hừ, làm ta sợ sao, động thủ, bắt lại cho ta, những người khác, toàn bộ giết chết. Cái kia Lan Hoa chỉ nam tử hướng về phía hai cái lão giả phân phó nói âm dương quái khí. Một bộ thái giám dáng dấp. Hai cái lão giả nghe được lời của nam tử, lập tức liền hướng phía Lưu Hồng đám người vọt tới. Động thủ, tử cũng muốn bảo trụ phu nhân, Tần gia sẽ cho chúng ta báo thù. Lưu Hồng nhìn mình đối thủ hạ đạo, huy động vũ khí, nhanh chóng liền hướng phía hai cái lão giả vọt tới. Hưu. A. Mạnh, liền vào giờ khắc này, đột nhiên một đạo thân ảnh màu lam xuất hiện ở Lưu Hồng trước mặt của, không đợi Lưu Hồng phản ứng kịp, liền thấy một trường bào màu lam nam tử cầm trong tay một bả chiến kiếm. Trong nháy mắt đem một lão giả cấp chém eo hiểu rõ xuống tới, nhất đao lưỡng đoạn. Trong nháy mắt, mặt đất tràn đầy tiên huyết cùng bên trong cơ thể bẩn, thoạt nhìn cực kỳ ác tâm, kinh khủng. Trong nháy mắt tất cả mọi người ngây dại, toàn bộ ánh mắt bắn trúng sớm cái này trường bào màu lam nam tử trên người, cái khác chuẩn bị động thủ động cước đói lão giả nhìn đồng bạn của mình, đột nhiên bị người giết trong nháy mắt đó là dừng lại cước bộ, sững sờ ở tại chỗ, vẻ mặt hoảng sợ nhìn trước mặt nam tử áo lam. Tần gia, là ngươi sao? Lưu Hồng nhìn sau lưng đối với mình nam tử áo lam ngạc nhiên hô. Dạ, là ta, khổ cực ngươi. Nam tử áo lam quay đầu, nhìn Lưu Hồng đạo, bất ngờ đó là Tần Thiên. Thật tốt quá, chúng ta được cứu rồi. Lưu Hồng thấy Tần Thiên tới, kích động cả người đều từ dưới đất nhảy dựng lên. Tần Thiên mỉm cười, một tay lấy chiến kiếm cắm ở trên mặt đất, hướng phía trên đất Tây Đảo Hợp đi tới, một tay lấy trọng thương Tây Đảo Hợp bế lên. Lão công, ngươi tới rồi. Tây Đảo Hợp nhìn Tần Thiên. Giọng nói gian nan nói, hiển nhiên thương không nhẹ. Đừng nói chuyện, nhắm mắt lại, vận chuyển công pháp. Tần Thiên nhìn Tây Đảo Hợp ôn nhu đạo, trên người hàng loạt năng lượng khí tức tán phát ra rồi, nhanh chóng đó là chui vào Tây Đảo Hợp ở trong thân thể, chữa trị thương thế của nàng, Tây Đảo Hợp cũng là vội vàng hút thu vào. Lúc này, mọi người còn ngẩn người ở đó, nhìn trên đất người chết, một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, người vây xem đều sao thích, Cái kia Lan Hoa Chỉ nam tử nhìn mình người cư nhiên bị Tần Thiên cấp một kiếm giết chết, trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt giận dữ. Tiểu tử, ngươi là ai, lại dám giết ta Đoàn Tụ Cốc người, không muốn sống sao? Lan Hoa Chỉ nam tử thao đang thái giám khẩu âm hướng về phía Tần Thiên phẫn nộ quát. Thiếu chủ, còn chưa có chết rơi lão giả kia vội vàng ý bảo Lan Hoa Chỉ không cần nói, bởi vì vừa rồi Tần Thiên vừa rồi giết chết mình đồng bạn trong nháy mắt, phóng xuất ra một không gì sánh được khí tức kinh khủng, tuyệt đối là thất tinh cảnh giới trở lên cao thủ mới có khí tức. Mình bất quá là 6 sao cấp 2 mà thôi, ở thất tinh cao thủ trước mặt, vậy thì đồng nghĩa với đúng là con kiến gặp voi à. Làm sao vậy, ngươi sợ cái gì, nhanh đi giết hắn cho ta. Lan Hoa Chỉ nam tử nhìn lão giả, khó chịu nói. Lão giả cũng lắc đầu, nhìn Lan Hoa Chỉ nam tử chớp mắt ý bảo, đi nhanh lên. Thế nhưng Lan Hoa Chỉ nam tử cũng không hiểu, trái lại càng thêm lửa giận, bay thẳng đến lão giả đã đi tới, cả giận nói, ngươi nháy mắt cái dám ánh mắt của a, ta làm cho ngươi giết hắn, ngươi không nghe được a, ngươi điếc a. Lão giả nhìn Lan Hoa Chỉ nam tử biểu hiện như thế, vội vàng nói nhỏ giọng nói, thiếu chủ, ta ngươi không phải là đối thủ của hắn, chúng ta nhanh chóng rời đi nơi này, nếu không, chúng ta chỉ sợ cũng không ly khai. Vô liêm sỉ, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta là Đoàn Tụ Cốc người, ta sợ cái gì, tiểu tử này còn muốn giết ta sao, muốn chết. Lan Hoa Chỉ nam tử khinh thường nói, kiêu ngạo tới cực điểm. Chương 1625, giáo huấn Tần Thiên ôm Tây Đảo Hợp, nghe cái kia Lan Hoa Chỉ lời của nam tử, từ từ xoay người lại, chừng cái kia Lan Hoa Chỉ nam tử liếc mắt. Cứ như vậy liếc mắt, trong chớp nhoáng này, Tần Thiên trên người bỗng nhiên trong lúc đó đó là... bạo phát ra sát ý vô tận hướng phía Lạp Lan Hoa Chỉ nam tử hướng đánh tới, bài sơn đảo hải, uyển như biển gầm giống nhau. Phốc, oanh. Kinh khủng sát ý hướng đánh vào Lan Hoa Chỉ nam tử trên người, giờ khắc này, Lan Hoa Chỉ nam tử trong nháy mắt đó là một ngụm máu tươi phun ra, cả người trực tiếp đó là hướng phía Tần Thiên quỳ xuống, bên trong đôi mắt lộ ra không gì sánh được thần sắc kinh khủng, bởi vì Tần Thiên vừa rồi một khắc kia, ở trước mặt hắn thật giống như tử thần như nhau, đắn đo đang cái mạng nhỏ của hắn. Mới vừa rồi còn kiêu ngạo vô cùng Lan Hoa Chỉ nam từ lúc này, nội tức vô cùng sợ hãi, mắt cũng không dám nhìn Tần Thiên bên này. Mà giờ khắc này, lão giả kia cũng là cảm thấy Tần Thiên trên người bộc phát ra lão lớn lao uy áp, mặc dù không có tác dụng ở trên người của hắn, thế nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác nội tâm một trận run. Tần Thiên cư nhiên như thử kinh khủng, đã biết lần nữa thế nhưng đã phải thiết bản, trăm triệu không nghĩ tới ở nơi này tầm thường tiểu bên trong trấn cư nhiên gặp Tần Thiên, nhân vật như vậy. Vậy phải làm sao bây giờ à, Đoàn Tụ Cốc cao thủ cũng không ở, mình và cái này quần áo lụa là vô dụng thiếu chủ ở chỗ này, chỉ có thể là muốn chết a, không biết cầu xin tha thứ có thể hay không để cho hắn thả hai người mình đây. Nghĩ tới đây, lão giả lập tức liền nhìn Tần Thiên nói, vị công tử này, thực sự xin lỗi, ta đợi mạo phạm ngươi, nếu mà công tử nguyện ý buông tha chúng ta nguyện ý dùng bất kỳ điều kiện gì báo đáp. Có thể à, Tần Thiên nhìn lão giả dứt khoát nói. Lão giả vừa nghe, nhất thời lộ ra một bộ thần sắc không dám tin nhìn Tần Thiên, Tần Thiên cư nhiên đáp ứng rồi. Thực sự sao? Công tử cũng không nói gì cười. Lão giả nhìn Tần Thiên, nội tâm có chút kích động. Đương nhiên, ta không thích hay nói giỡn. Tần Thiên thản nhiên nói. Tốt, công tử quả nhiên là thành đại khí người, lão hủ nguyện ý dốc túi báo đáp, công tử chỉ để ý lực thuật trọng điểm cầu, lão hủ nhất định thỏa mãn ngươi. Lão giả nhìn Tần Thiên, rất che giấu kích động. Tần Thiên nhìn hắn. Cũng lộ ra không gì sánh được nụ cười âm lạnh, ta muốn mạng của ngươi. Lời này vừa ra tới, lão giả dáng tươi cười trong nháy mắt đó là cứng lại rồi, Tần Thiên lại là muốn mạng của hắn, đây không phải là đùa giỡn hắn sao? Công tử, ngươi đây là đùa giỡn lão hủ sao? Lão hủ thế nào cũng là Đoàn Tụ Cốc người, thân phận cũng không thấp. Lão giả nhìn Tần Thiên khó chịu nói, không sai, ta chính là đùa giỡn ngươi, thì như thế nào? Tần Thiên nhìn lão giả quát lạnh, bỗng nhiên trong lúc đó... trên người đó là bạo phát ra một cổ kinh khủng uy áp hướng phía lão giả đánh tới. Phốc! Trong nháy mắt, lão giả này cũng như cùng bọn hắn thiếu chủ như nhau, trực tiếp quỵ ở trên mặt đất, trong miệng thổ huyết không ngừng, trong lòng vô cùng sợ hãi, âm thầm hối hận, vừa rồi cư nhiên đắc ý vênh váo cùng Tần Thiên biểu đạt bất mãn, cái này hoàn toàn là mình muốn chết a. Hừ! Nho nhỏ Đoàn Tụ Cốc cũng rất giỏi sao, ngày hôm nay, ta liền diệt các ngươi Đoàn Tụ Cốc. Tần Thiên cười nhạt nhìn trước mặt lão giả, trực tiếp đi tới. Vừa nhấc chân, dẫm nát trên đầu của hắn, một tay lấy hắn cấp đạp phía dưới, đem ót của hắn thải ở trên mặt đất. Lão giả không chút nào phản kháng, bởi vì hắn lúc này căn bản là không có pháp nhúc nhích. Tại sao phản kháng, Tần Thiên trên người áp lực quá kinh khủng, gắt gao hạn chế trụ hắn. Cảm động nữ nhân ta, các ngươi, đám toàn bộ đều phải chết. Tần Thiên nhìn bọn họ lạnh lùng nói. Lúc này, người chung quanh nhìn Tần Thiên mạnh như vậy thế biểu hiện, đều nghị luận, Lưu gia quả nhiên là không dễ chọc, Đoàn Tụ Cốc người tự cho là tu luyện môn phái, rất giỏi hình dạng, kết quả cái này đánh ngã bản, chết chắc rồi. Tần Thiên ôm Tây Đảo Hợp, hàng loạt thiên địa linh khí tiến nhập trong thân thể của nàng mặt, rất nhanh, Tây Đảo Hợp thân thể liền khôi phục xong rồi, Tần Thiên liền đem nàng để xuống. Thế nào, cảm giác làm sao? Tần Thiên nhìn Tây Đảo Hợp hỏi. Không sao, cảm giác thật thoải mái, cảm ơn ngươi, lão công. Tây Đảo Hợp nhìn Tần Thiên ngượng ngùng nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm tạ cái gì, ta là chồng ngươi, cứu ngươi đúng là phải, hiện tại chúng ta tới báo thù cho ngươi. Tần Thiên nhìn Tây Đảo Hợp đạo, lập tức đem đi tới, đem trên đất chiến kiếm rút ra, đi tới cái này trước mặt của lão giả, mắt lạnh nhìn hắn. Lão giả nhìn Tần Thiên cầm chiến kiếm, đang nhìn Tần Thiên hung ác hình dạng, sợ cả người đều run rẩy. Bên cạnh cái kia Lan Hoa chỉ càng hù dọa đến cơ hồ nhanh ngất đi thôi, bởi vì Tần Thiên trên người sát ý lúc này càng ngày càng đậm hơn. Không, đừng có giết ta. Lão nhìn một chút Tần Thiên đạo, thế nhưng Tần Thiên để ý đều không để ý tới hắn. Người muốn hắn chết như thế nào? Tần Thiên nhìn Tây Đảo Hợp hỏi. Ta đến. Tây Đảo Hợp trực tiếp bắt đầu từ Tần Thiên trong tay đem Tần Thiên chiến kiếm cấp cầm tới, quay trên đất lão giả, trực tiếp không chút do dự đó là một kiếm chém xuống phía dưới. Hưu. A. Tây Đảo Hợp nhất dưới kiếm đi, trong nháy mắt, lão giả trực tiếp đó là bị hắn sống sờ sờ khảm rớt một cái cánh tay, tiên hồng sắc máu nhất thời hoa lạp lạp chảy ra, cực kỳ chói mắt, nhìn người chung quanh đều phát run, không nghĩ tới Tây Đảo Hợp nhìn qua như vậy ôn nhu đẹp, thủ đoạn cũng một điểm cùng không thể so Tần Thiên kém a. Đây là tự nhiên, Tây Đảo Hợp từ nhỏ đều là từ máu tanh bên trong trưởng thành, hơn nữa theo Tần Thiên cũng đã lâu như vậy, tự nhiên cũng lây dính một chút. Hưu. Tây Đảo Hợp lần thứ hai giơ tay lên bên trong thanh đồng chiến kiếm, quay lão giả một cánh tay còn lại chém xuống phía dưới, đem cánh tay của hắn cắp bổ xuống, đau lão giả này gào thảm hình như bị thiến như nhau. Cầu ngươi, trực tiếp giết ta đi. Lão giả thống khổ nhìn Tây Đảo Hợp nói. Ngươi nghĩ mỹ. Tây Đảo Hợp cười lạnh một tiếng, tiếp tục giơ tay lên bên trong thanh đồng chiến kiếm, đưa hắn hai chân cũng cho nhất tề bổ xuống. Giờ khắc này, toàn bộ mặt đất đều dính đầy tiên hồng sắc máu. Lão giả phát sinh không gì sánh được thống khổ kêu thảm thiết. Muốn ngất đi, nhưng là lại thế nào cũng vượng bất quá đi, chỉ có thể bị ép tiếp thu thống khổ. Mà giờ khắc này, Lưu Hồng đám người cũng cảm giác rất sung sướng, có dũng khí đối với mình đại nhân lão bà cùng người của chính mình động thủ, chính là loại này kết cục. Đến, ta làm cho ngươi xem một chút thống khổ hơn. Tần Thiên nhìn Tây Đảo Hợp đạo, đem trong tay nàng chiến kiếm cầm tới, cắm ở một bên, sau đó nhanh chóng thi triển nổi lên luyện hồn bí quyết, phóng xuất ra màu vàng linh hồn lực. Đem lão giả linh hồn bắt lại đi ra, trực tiếp đó là bắt đầu luyện hóa đứng lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.